Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 45, không biểu hiện tỏ thái độ. Vừa đi vừa nghỉ, Hạ Dực cùng nhân gian vẫn đi bộ ra mấy dặm đường. Giao lưu với nhau tình báo, cùng với tự thân đối với hệ thống thăm dò cùng phân tích. Có điều chỉ có một điểm. Có quan hệ 12 yêu thần cùng nhiệm vụ chủ tuyến một sự tình. Nhân gian càng một câu đều không có hỏi, mà khác một cái đáng giá quan tâm sự tình. Hắn cũng là mãi đến tận cuối cùng mới hướng về Hạ Dực hỏi ra khẩu. Thời Lai gặp cái gì? Hạ Dực nhìn về phía hắn. Không cùng ngươi nói. Nhân gian lắc đầu. Không nói. Hắn đầy đủ 4 ngày không có online. Tin tức cũng không trở về, mạng lưới cũng bị hắn tách ra, liên lạc không được. Hạ Dực run lên, vui mừng cười, đứa nhỏ này đúng là có chút trưởng thành. Nhân gian một mặt nghe không hiểu dáng dấp, trên thực tế trong lòng hắn cửa nhi thanh, chỉ là cố gắng không hướng về phương diện kia suy nghĩ. Có lúc, không biểu hiện thường thường cũng là một loại tỏ thái độ. Nếu như Thời Lai thật sự nghĩ ẩn giấu chuyện nào đó, vậy hẳn là bình thường lên mạng, biểu hiện tất cả như thường, thậm chí làm chút che giấu. Nhưng đoạn lưới 4 ngày, đừng nói thông minh cực kỳ nhân gian, thay cái thô thần kinh cũng có thể cảm giác được dị thường. Thời Lai không ngốc, hắn làm như vậy Hạ Dực có thể đoán được đại thể mưu trí lịch trình. Hắn gặp phải không cách nào quyết đoán sự tình, liền đem xử lý quyền trong bóng tối giao cho nhân gian. Làm như vậy còn hướng về nhân gian ám chỉ đối với một vài thứ gì đó kiêng kỵ. Đúng như dự đoán, đỉnh cao nhất player 4 ngày đoạn lưới. Tôn Hạo đến nay hôn mê bất tỉnh, nhưng không có ai đi tra Thời Lai đồng hồ nước. Nhất định là biết mà còn giả hồ đồ nhân gian ngăn cản. Mà được Thời Lai ám chỉ, nhân gian cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Trùng hợp lúc này hắn phân tích ra Hạ Dực đệ nhất player thân phận, liền lại muốn từ Hạ Dực nơi này bắt được chút tham khảo ý kiến. Hạ Dực suy nghĩ một chút, nói: Thánh viện học sinh Lâm Tĩnh Tĩnh, thân phận thực sự vì là Phượng Yêu Thần, cũng không phải là chuyển thế sống lại, mà là Phượng Yêu Thần bản tôn. Nhân gian hơi biến sắc, Thời Lai thân phận như vậy, nếu như bên người một điểm quản chế đều không có không còn gì để nói. Có điều quốc gia vẫn lấy nhu hòa thái độ, đặc biệt đối với Thời Lai loại này không cái gì tâm nhãn học sinh, càng là sẽ không ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt hàng ngày. Quản chế không sâu, gần đây báo lên duy nhất dị thường, chính là Thời Lai thường thường một người mua 2 người cơm. Hai đối lập chiếu, nhân gian lập tức có liên tưởng, trong lòng chấn động khủng lực lượng độ không thua gì biết được Hạ Dực đệ nhất player thân phận. Thời gian, dừng một chút, hắn cấp tốc đem đại não chạy xe không? Ai biết lúc này Hạ Dực lại nói, căn cứ ta điều tra, Lâm Tĩnh Tĩnh lúc này ở Thánh Hồn Đại Lục lại như các ngươi tuyến dưới thời điểm bình thường. Đại gia đều quên nàng biến mất. E sợ, nàng là theo Thời Lai qua lại đến thế giới địa cầu. Quả ấy, nhưng tại sao nói thẳng ra? Nhân gian bữa lộ không rõ. Lúc này trong đầu vang lên đinh một tiếng. Gợi ý của hệ thống âm. Keng, qua lại đến hiện thực Phượng Yêu Thần dụng ý không rõ. E sợ sẽ rất lớn uy hiếp đến thế giới hiện thực công cộng an toàn. Cho hai giới mang đến khó có thể dự liệu hậu quả. Ngươi thu được nhiệm vụ đặc thù, ở thế giới hiện thực bắt lấy Lâm Tĩnh Tĩnh, hoặc đánh giết nàng, nhiệm vụ thường, hiện thực cường hóa thân thể, đến cùng Thánh Hồn Đại Lục tương đồng thể chất, nhân gian con ngươi co rụt lại, mới vừa tán gẫu xong chúng ta player lên cấp vương giả có thể sẽ chết sự tình. Ngươi liền nắm kiểu khen thưởng này đến mê hoặc ta, nhiệm vụ này, Hạ Dực lại bổ sung. Qua lại đi địa cầu chuyện như vậy, chí ít theo ta hiểu rõ, chỉ là đỉnh cao vương giả là không làm được. Ta hoài nghi Phượng Yêu Thần rất có thể đột phá thứ 8 cảnh. xử trí như thế nào ngươi nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chuẩn bị nó cay ngắn thì 3 ngày, lâu là 5 ngày. Vạn không thể tùy tiện hành động. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 5 ngày. Vừa xe lửa thử vận hành thời gian cũng là nói như vậy chứ. Nhân gian hiểu rõ Hạ Dực dụng ý. Đây là nhường chúng ta vừa phòng bị, lại quang minh chính đại kéo một kéo dài thời gian. 3 ngày thậm chí sau 5 ngày, Phượng yêu thần đi đến địa cầu nhưng là 1 tuần nhiều. Muốn làm cái gì dù sao cũng nên có chút đầu mối. Tốt nhất trước ở cùng xe lửa thử vận hành đồng thời. Lẽ nào, lấy 7 sao thánh hồn đột phá vương giả còn có cái gì giá trị phải nói đồ vật? Các loại ý nghĩ chớp qua, nhân gian gật đầu, biết rồi, chúng ta sẽ cẩn thận. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Hạ Dực âm thầm cảm khái. Vậy cứ như thế, trở lại, nhân gian ừm một tiếng, lại chắp tay cười nói, tiền bối, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. Này một tiếng tiền bối, chỉ đại khái là người xuyên Việt tiền bối, hoặc là nói player tiền bối. Hạ Dực cũng cười cợt, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. Không phải ngày sau sao? Ngoặc kép, keng, Hạ Dực độ thiện cảm cộng 65, trước mặt độ thiện cảm 100, tiểu tử này không sai, hay là có thể lừa gạt giường thử xem. Nhân gian hơi ngưng lại, có chút há hốc mồm, còn có thể như vậy thao tác. Ta nghĩ tới, có đoạn thời gian ta cùng thời lai thảo luận ngươi độ thiện cảm. Hắn phản ứng rất quái lạ. Ngươi, Hạ Dực cười ha ha, nhân gian không nói gì. Quả nhiên là thế hệ trước player A, chơi ngạnh đều chơi 17 năm ngạnh, tuy rằng cái này ngạnh, hiện tại cũng thường thường có thể nhìn thấy. Địa cầu, thời lai nhà, kích thích trốn trò chơi đang tiến hành. Cuối tuần, ba mẹ đều ở nhà. Ở trong phòng giấu một người lớn sống sờ sờ thực tại khó khăn. Cũng may có Man Thiên Quá Hải, gập ghềnh trắc trở. Mụ mụ của hắn nhiều lần hỏi thời lai có phải là có chuyện gì hay không gạt. Thậm chí hỏi đúng hay không cùng cái nào con gái yêu sớm. Nhưng chung quy là không nghĩ tới. Thời lai đến rồi tay kim ốc tàng kiều, không thể phát hiện Lâm Tĩnh Tĩnh, trời tối người yên, thời lai ba mẹ rửa mặt ngủ, đóng cửa phòng, thời lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi cười cợt, lại cảm thấy rất kích thích chơi rất vui. Thời lai, Lâm Tĩnh Tĩnh gọi thời lai đã không thêm bạn học hai chữ này, nằm lì ở trên giường. Nhỏ giọng nói, Minh Thiên thúc thúc A-di sẽ đi làm sao? Ngày mai, thời lai trệ lại, không cùng giao lưu nhóm liên hệ đã 4 ngày. Ngày mai Soichi, thứ hai, ba mẹ đi làm, nếu như muốn tới người, chỉ sợ cũng sẽ nhân ngày mai tới ban ngày chứ. Thời lai, sẽ đi làm, thời lai trả lời, nắm điện thoại di động vươn mình lên giường, nằm ngoài Lâm Tĩnh Tĩnh bên cạnh nói. Đến, chơi một chút trò chơi đi. À, ngươi không ngủ, cùng phòng ở chung 4 ngày. Lâm Tĩnh Tĩnh cùng thời lai song song nằm úp sấp sẽ không quá thẹn thùng. Chỉ là ngoài ý muốn nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ban ngày lại chơi. Không có chuyện gì, ta không mệt mỏi. Thời lai mở ra trò chơi. Đến đến đến, ta liền không tin. Đêm này nhất định phải phá tan ngươi ghi chép. Hi, ngươi không được, ngươi món ăn. Thời lai nhất thời buồn bực nghiêng đầu trừng nàng. Lâm Tĩnh Tĩnh cũng không cam lòng yếu thế trừng trở về. 4 mắt tương giao, trì trệ chốc lát, hai người mới có chút không tự nhiên thu tầm mắt lại. Lâm Tĩnh Tĩnh khóe miệng chậm rãi làm nổi lên mỉm cười. Thời lai đóng dưới mắt. Trò chơi âm thanh âm vang lên, nhanh điều giọng thấp lượng, đừng làm cho thúc thúc A-di nghe thấy. Lâm Tĩnh Tĩnh rất là thông thạo, ngày kế, cả ngày thời lai đều có chút mất tập trung, mãi đến tận trạng vạng ba mẹ tan tầm. Trời tối người yên lại cùng Lâm Tĩnh Tĩnh trốn trong chăn lén lút chơi game. hắn mới có chút ngoài ý muốn lòng ra khí, mừng rỡ lại lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Nhân gian đại ca làm sao còn không có động tĩnh? Đều 5 ngày, cùng lúc đó, Đại Ngụy Lạc Dương, trong vương cung, Ngụy Vương đối mặt trước người quỳ một chân trên đất Vu Nhân. Một lát không có thể nói ra lời. Tề Quốc tham dự, ngươi liền chạy về đến rồi. Chiến đấu kết quả không rõ ràng. Phần lớn toàn quân bị diệt. Hứa Dịch tướng quân đều không trở về. Vậy ngươi trở về làm gì? Báo tin ta dùng ngươi sao? Một điểm thương đều không được cũng quá đáng chứ. Ta rất sao? Ngụy Vương chán nản ngồi trở lại vương tòa. Thái Tổ thức tỉnh trước lấy lòng không hiến tốt. Còn chữa lợn lành thành lợn què. Vậy phải làm sao bây giờ? Điều động Hồng Ma cấm vệ quân. Không được. Hồng Ma cấm vệ quân là Đại Ngụy to lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như lại có sai lầm, Thái Tổ sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ một kiếm chém ta. Chuyện này không thể gắng gượng chống đỡ. Đáng chết, Tề Quốc cũng đến giáo huấn. Vu Nhân đi triệu Quách gia, Hạ Hầu gia, Tuân gia gia chủ đến đây nghị sự. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.